Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 124, Victor Klum. Phỉ Niết tạp đám người dừng lại phi hành. Không trung màu đỏ sư thú tự đi tản đi. Nghe tình cảnh trên gieo hò. Mặc dù không là quá lớn, cùng Victor Klum ra sân lúc nhỏ rất nhiều, nhưng là bọn hắn đã thoải mái nhiều. Tạp chí trùng, chờ một chút, nhớ lấy ra 12 phân khí lực tới. Shirakawa nhắc nhở, không cần ngươi nói, sở hữu cầu thủ đều khí thế hung hăng. Bulgaria đám cầu thủ, còn có nước Anh đám cầu thủ, mời các ngươi tụ tới đây. Người trọng tài ngồi chổi bay chửu, bay đến thi đấu trong tràng. Tại loại này trận chung kết thời khắc, bọn họ trọng tài cũng sắp phát triển bọn họ chức nghiệp. Ngồi chổi bay chửu, toàn bộ hành trình truy lùng. Đi thôi, Phỉ Niết tạp nói một tiếng. Bảy cái ăn mặc rõ ràng lam xen nhau cầu thủ cùng một chỗ bay trên không trung. Tại trọng tài một đầu khác, ăn mặc đỏ đen xen nhau áo thể thao bảy người, cũng cùng bay tới, vây quanh trọng tài đứng thành một vòng tròn. Được, các tiên sinh, chờ một lúc, sẽ từ bộ phép thuật phát bộ trưởng thầy banh. Sau đó, không có sau đó cũng không cần ta nói. Trọng tài nhìn tập làm thành một vòng 14 cầu thủ. Làm một lượt trước khi so tài nói rõ. Buổi tối khỏe, đáp lời trọng tài thanh âm. Một tiếng trải qua thanh âm vang vọng nguyền rủa gia trí. Cornelius phát thanh âm truyền khắp sở hữu sân banh. Trong nháy mắt đem sở hữu tiếng hoan hô, toàn bộ đều cho đè xuống. Làm nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng, ta rất vinh hạnh hoan nghênh các vị tới xem thứ 422 giới quyết đích World Cup trận chung kết. Thi đấu hiện tại, phát đứng ở tràng mà trung ương, nhìn núi chiều như vậy người xem, một trận đắc chí vừa lòng, nói tới nói lui, một đốn nhất đốn, mang theo giọng quan nhi, cho đến cuối cùng, mới dùng chính mình ma trượng, rời đi tai bộ, sau đó nhẹ nhàng vung lên, bắt đầu, phát ma trượng trượng trên ngọn, bay ra một tia sáng, siêu siêu, hai cái cầu ảnh trong nháy mắt, bay vào thi đấu trong tràng. Gâu, Phỉ Niết tạp hét lớn một tiếng, tìm cầu thủ cùng người quật bóng nhóm, trong nháy mắt lại nghênh hướng cái này hai cái cầu ảnh, bắt đầu tranh đoạt. Người thủ môn thối lui đến hai bên sân so tài mấy phe vòng sắt, vừa chuẩn bị tùy thời thủ cầu. Siêu, Shirakawa cũng không có nhàn rỗi, chân hơi dùng lực một chút, dưới người hỏa nỗ tiễn nhất thời trên trùng thiên không, tại thích hợp cao độ dừng lại, bắt đầu mắt nhìn xuống toàn trường, tìm kim phi tạc. Shirakawa mới vừa dừng lại, bắt đầu dùng ánh mắt quét nhìn, nhưng là lại phát hiện, bên cạnh mình, cũng nhiều một đạo nhân ảnh, là Klum, người này cũng với tự bay đến cùng cao độ, cũng không có tìm cầu, mà là hai mắt lấp lánh nhìn mình. Ngươi làm gì vậy? Shirakawa nháy mắt con mắt. Nhìn cái này tráng hán, ta cũng vẫn là đức mẫu tư đặc lang trường học học sinh. Klum hơi hơi cười một cái, hướng Shirakawa nói, châu Âu ba sở chứ danh trường học ma pháp, theo thứ tự là Beauxbatons, đức mẫu tư đặc lang cùng Hogwarts, không chỉ trên trường đấu, ngay cả trường học trên lập trường, hai người đều là lại cạnh tranh đối thủ. Thật sao? Shirakawa cầm con mắt quét cái này tráng hán đồng thời, dõi mắt nhìn tiếp, chỉ thấy trên trường đấu, đấu võ đã bắt đầu. Thứ nhất cầu là truy phong người đội vào, bởi vì nhiệt huyết thêm đầu quan hệ, thoáng cái đánh Bulgaria đội ứng phó không kịp, cướp được khởi đầu thuận lợi. Người đội ngũ không tệ. Klum nhìn phía dưới khởi đầu thuận lợi bị cướp đi, cũng không để ý, hướng Shirakawa nói, đúng a, cùng bọn họ hợp tác là ta vinh hạnh. Shirakawa gật đầu một cái, ngắn ngủi trong nháy mắt, phía dưới đồng đội đã không chịu thua kém liên tiến ba cầu. Tỷ số trong nháy mắt kéo thành 4-1-0. Có thể nói đại đả máu gà, Bulgaria làm lão bài đội ngũ, cái này ở chiến tích trong là luôn luôn hiếm thấy, nhưng là bọn hắn không phải chúng ta Bulgaria đội đối thủ. Thi đấu cục rất nhanh thì sẽ hòa nhau tới. Klum tự tin cười nói. Chính trong lúc nói chuyện, phía dưới Bulgari phảng phất đáp lại Klum nói một dạng rất nhanh lại điều chỉnh xong khí thế. Tại một vòng mới tranh đoạt bên trong, đã nhanh chóng vào một cầu, hơi hòa nhau một ván. Cho nên ngươi bây giờ, Shirakawa kinh ngạc nhìn phía dưới thiên bình đã bắt đầu nghiêng về. Nghiêng đầu qua, nhìn Klum, không sai, ta đúng là đang nhìn ngươi. Ta nói thiệt cho ngươi biết đi. Ta tìm cầu kỹ thuật rất kém cỏi, nhưng là ta cướp cầu kỹ thuật không tệ. Klum lộ ra một cái hào sảng tươi cười, không chút nào che giấu chính mình ý đồ. Hắn đội bóng cùng truy phong người so ra, đã trải qua thực chiến, chỉ phải trông coi Shirakawa. Cho dù là không bắt được Kim Phi Tặc, ngăn chặn Shirakawa, chờ đến số điểm kéo ra, thắng cuộc cũng là trước. Ồ, Shirakawa nhìn cái này nhìn như bắp thịt tràn đầy, kỳ thực tâm tư kín đáo ra hỏa, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Ta trổi bay chửu là đặc biệt đặt làm, tốc độ là hiện nay đang có dự thi trong nhân viên. Phi hành chạy nước rút nhanh nhất. Klum gặp Shirakawa không đáp lời, nhưng là hắn nhưng không nghĩ dừng lại. Như cũ cùng Shirakawa nói chính mình ưu điểm, ý đồ từ một điểm này phía trên, tới đả kích Shirakawa, nhượng hắn mất đi lòng tin, hoặc là tâm tình nóng nảy, dùng năng lực mất thăng bằng, tách ra hắn sự chú ý, khiến cho hắn tìm không ra không phải tặc, nhượng phía dưới Bulgari đội có thể đem số điểm kéo ra, ổn đảm bảo thắng cuộc. Ngươi không mệt à? Shirakawa hơi hơi không kiên nhẫn. Hắn đối với Klum ý tưởng rất minh bạch, cũng không nhiều hứng thú lắm. Lòng tin cái vấn đề này, hắn công việc mấy trăm năm, không đến nổi bị một cái mười mấy tuổi nam hài đả kích. Bất quá nghe bên tai có người lải nhải, thật là đủ phiền, là một muội chỉ cũng không tính. Nhưng là ngươi đều là lớn như vậy cái nam hài, như vậy gà mái, thật tốt nha. Nếu như không phải xem ở cuối cùng một trận thi đấu, hắn không muốn ra vẻ, đã sớm thả Haki quan sát tìm Kim Phi Tặc, cũng hoặc là trực tiếp dùng Haki bá vương, cho hắn tới xuống, không mệt. Klum nghe Shirakawa nói, lập tức lắc đầu, ta, Shirakawa lật một cái liếc mắt, cây chổi ngăn lại, liền hướng một bên bay ra, nhưng là Klum ở phía sau, lại thật chặt dính vào, người đi theo ta cái gì? Shirakawa lông mày trực nhảy, nhịn được, dùng Haki bá vương quá phạm quy, hắn bất phạm quy, ta như vậy phạm quy, thật không có phong cách, ta phải coi chừng ngươi. Hiện tại tỷ số đã 40-30, trở lại một cầu, hai chúng ta đội liền ngang hàng. Klum không thèm để ý chút nào Shirakawa trên mặt cố nén biểu tình, thẳng nói thẳng. Mang theo báo cáo thoáng cái lúc giá trị chiến tích. Siêu. Shirakawa cây chổi trong nháy mắt, giống như là bị điểm hỏa một dạng, thoáng cái hướng cách Klum phạm vi. Siêu. Klum vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Shirakawa đã cấp tốc lóe lên đi. Bất quá hắn đã trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, phản ứng thần kinh rất nhanh chóng, lập tức xách động cây chổi, như bóng với hình theo sau. Ồn ào, người xem trên đài, tất cả mọi người nhìn trong nháy mắt động hai cái tìm cầu thủ. Rối rít đứng dậy, phảng phất thi đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.